Hoàng hậu vi thượng khuynh phi niệm. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm đồ ăn nhẹ mà đơn giản. Mấy thứ đồ ăn sơn dã như hai chương bánh rán chiên hành thơm nước. Cùng gạo lứt nấu cháo do chính lão bản nương tự mình chế biến. Bọn thị vệ lo lắng hai vị nương nương xuất môn bên ngoài ăn không quen cơm rau dưa dân gian. Không biết từ chỗ nào làm ra một phần điểm tâm tinh xảo. Đặt lên bàn nhìn không hợp nhau chút nào. Tố Hòa Thanh Giao cho tới bây giờ đều lấy việc ăn nhẹ là chính. Lão bản nương chuẩn bị bữa sáng rất hợp với cách ăn uống của nàng. Ngược lại là Cơ Phi Yên. Vốn là bản tính thích ăn thịt. Thấy rau dại xanh đậm lúc này mất hứng ăn uống. Đành phải ôm điểm tâm bọn thị vệ làm ra. Miễn cưỡng ăn mấy miếng. Tố Hòa Thanh Giao đem việc này nhìn trong mắt, không nói thêm gì, im lặng dùng xong điểm tâm. Nàng buông bát đũa, cho tiểu nhị đem dọn dẹp xuống. Tiểu nhị, nơi này có chỗ nào đi chơi? Tố Hòa Thanh Giao hỏi. Khách quan, chỗ này của chúng ta không thể so với Dương Thành. Địa phương ngoạn nhạc cơ hồ đều hiếm thấy. Bất quá, có một chỗ, khách quan có thể dẫn phu nhân đến đó nhìn một cái. Điếm tiểu nhị cầm chén dĩa thu dọn xuống, cầm khăn lau cẩn thận trà lau bàn, nói, cách khách điếm của chúng ta không xa, có một ngôi chùa, chỗ đó có cây đào hơn 100 tuổi, không ít nam nữ hữu tình đều đi đến đó hứa nguyện. Đúng rồi, dưới cây đào có một thợ làm khóa, chuyên môn khắc tên làm khóa đồng tâm cho người hữu tình. Nghe nói, chỉ cần người có tình đến nơi đó khắc khóa, sẽ được Nguyệt Lão phù hộ, có được tình yêu xứng đáng. Lại có địa phương như thế. Nghe điếm tiểu nhị nói, bộ dáng Cơ Phi Yên vừa rồi không thích ăn uống biến mất vô tung. Phu quân, chúng ta đi đến đó nhìn một cái thế nào? Nàng nắm tay Tố Hòa Thanh Giao, đang mưu ôn xuất môn, lại quay đầu nghĩ tới bọn thị vệ tính toán đi theo, nói, ta cùng công tử đi riêng, các ngươi lưu lại nghỉ ngơi đi. Việc này, trưởng thị vệ do dự, cuối cùng đem ánh mắt hướng về phía Tố Hòa Thanh Giao. Hy vọng thân là hoàng hậu nương nương, nàng có thể định đoạt việc này. Thân là thị vệ, bọn họ phải bảo hộ chủ tử an toàn. Nếu không đi theo hai vị nương nương, một khi phát sinh nguy hiểm, hay gặp phải người động chân động tay, cho dù bọn họ có 100 cái đầu cũng không thể bồi tội. Các ngươi lưu lại đi. Thực hiển nhiên, Tố Hòa Thanh Giao cũng không hy vọng có thị vệ đi theo bên người các nàng gây trở ngại. Vì thế, trưởng thị vệ sau nhiều lần lo lắng vẫn phải cung kính ở lại tại chỗ nhìn hai vị nương nương sóng vai rời đi. Hai người các ngươi, trộm đi theo, bí mật ở gần, hắn tùy ý chỉ hai gã thị vệ. Dặn dò, không thể để hai vị nương nương phát hiện, xa xa đi theo nhìn là được. Nhớ lấy. Nhất định không thể các vị nương nương phát sinh nguy hiểm. Trên phố xá chia hành từng cụm, đón ánh mặt trời, nhóm tiểu thương đem hàng hóa quy củ dọn ra xong, liên tục đứng thét to giao bán. Tố Hòa Thanh Giao cùng Cơ Phi Yên nắm tay, ngẫu nhiên sẽ dừng lại ở quầy hàng nào đó một lát. Sau đó tiếp tục đi theo hướng điếm tiểu nhị đã hướng dẫn. Nơi các nàng đi qua, luôn có người đi đường dừng chân trông ngóng. Hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen tị, tâm tình không đồng nhất, ánh mắt lại bất đồng. Đi ngang qua một cửa hiệu ngọc, Cơ Phi Yên đột nhiên có tính toán. Phu quân, ta đi vào nhìn một cái, ngươi ở bên ngoài chờ ta được không? Vốn là hai người đi dạo phố, nào có đạo lý lưu một người ở bên ngoài chờ. Cơ Phi Yên không chịu lộ ra tâm tư, Tố Hòa Thanh Giao cũng có ý tưởng khác. Vì thế, nàng gật đầu. Thật là săn sóc nói. Không sao, ta chờ ngươi. Được, khẽ lên tiếng. Cơ Phi Yên đã vội vàng bước vào cửa hiệu ngọc. Trong hoàng cung, các dạng chân bảo nhiều vô số kể. Ngọc khí ở dân gian dân chúng sợ là theo không kịp. Cơ Phi Yên đơn giản quét mắt. Điếm trưởng quầy lấy ra vô số ngọc bội. Cuối cùng tập trung vào hàn bạch ngọc bội có cảm giác gần giống như ngọc bài trong lòng ngực của chính mình. Đem vật ấy tặng cho Thanh Giao. Coi như là tín vật đính ước của hai người đi. Cơ Phi Yên nở nụ cười. Ánh mắt cong thành ánh trăng. Trưởng quầy, ngọc bội này giá như thế nào? Nàng hỏi. Ôi, cô nương có nhãn lực thật tốt. Ngọc bội này là do cơ duyên xảo hợp mà lão nhân có được. Tuyệt đối là phẩm chất ngọc quý. Nếu cô nương muốn, tiểu lão nhân cũng không tự vọng chào giá. 5 lượng bạc, 5 lượng bạc là được rồi. Điếm trưởng quầy vươn một bàn tay, nhe răng nhếch miệng cười với Cơ Phi Yên. Hàm răng ố vàng bị ánh nắng chiếu phá lệ ánh vàng rực rỡ. Cũng được, 5 lượng thì 5 lượng. Cơ Phi Yên không có kẻ mặc cả, cho rằng giá cả ngọc bội cũng hợp lý. Đem tiền đưa điếm trưởng quầy, cầm ngọc bội liền xoay người rời đi. Ra tới cửa, điếm trưởng quầy còn hết sức lấy lòng lải nhải bên cạnh. Gì, không thấy thân ảnh Tố Hòa Thanh Giao? Cơ Phi Yên không khỏi kỳ quái. Đang muốn dùng tiên thuật tìm kiếm, tay trái đột nhiên bị người nắm lấy. Đi thôi, đi chùa nhìn một cái. Là Tố Hòa Thanh Giao. Nàng không biết từ đâu đi đến đây. Ánh mắt lãnh đạm thời điểm đặt trên người Cơ Phi Yên, lại tuôn ra sủng nịch. Đi đâu vậy? Cơ Phi Yên hỏi. Bên ngoài chờ không thú vị. Ta đi qua quầy hàng bên cạnh nhìn một chút. Nguyên lai Thanh Giao cũng sẽ có lúc tự giác không thấy thú vị. Cơ Phi Yên bắt lấy đề tài này, che miệng cười trộm. Ta còn nghĩ Thanh Giao đã quen siêu thoát khỏi cuộc sống thế tục, không biết cảm giác không thú vị là gì đâu. Siêu thoát thế tục? Nếu siêu thoát thế tục, như thế nào vẫn còn sống ở thế tục? Sao lại còn liên quan đến tình yêu hồng trần? Nếu nói tiếp, chỉ có thể đổ thừa do Phi Nhi giữa chừng tác quái. Muốn ta ngã vào thế tục, còn muốn siêu thoát, thực tại là việc khó. Đúng vậy, nếu không phải Cơ Phi Yên, nàng chỉ sợ vẫn lãnh tình sống qua cuộc sống không thú vị. Nàng lấy sức mệnh gia tộc làm trọng, nguyện dùng cả đời quản lý hậu cung, thay hoàng đế giải yêu. Lại thường xuyên quên như thế nào là khoái hoạt, mê mang tìm kiếm cái gì đó. Lại cố chấp muốn thoát ly phàm trần. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không đến thế tục. Cơ Phi Yên nói, lúc trước là nàng đem Tố Hòa Thanh Giao đẩy xuống nhân gian. Cũng bởi vì vậy mà không thể không vào nhân gian đi tìm nàng. Mà nay tìm được, Cơ Phi Yên cũng không nghĩ để nàng lại trở về thượng tiên lạnh lùng vô tình trên thiên giới. Thật nhiều người, khi nói chuyện, hai người đã bất chi bất giác tiêu sái đi đến chùa nơi mà điếm tiểu nhị nói tới. Bất đồng với hương khói cường thịnh ở nơi khác, thánh địa Phật gia trang nghiêm, chùa chiền nơi này mũi người không được mùi hương khói. Đập vào mặt là con đường có hương thơm nồng đậm, buồn triền miên, chữ sinh tử khắc hào phóng, tạo thành hai cột hai bên. Bạn không biết tiếng tiêu truyền đến từ nơi nào. Có người cao giọng đọc diễn cảm mọt thi từ tình yêu. Một trận gió thổi tới, hương đào trong veo phiêu tán trong không khí, thành toàn cho người lui tới thêm tình nùng mật ý. Rất xa, thị vệ đi theo sau Cơ Phi Yên cùng Tố Hòa Thanh Giao nhìn các nàng đứng dưới cây đào, dắt tay nhau, ôm nhau, vốn không dám rời mắt. Ánh mắt của hắn đột nhiên mở to. Ai, ta nhìn lầm rồi sao? Người giúp ta xem, hai vị chủ tử có sao không? Cái kia là ôm nhau đúng không? Thị vệ bên trái hỏi, tựa hồ như thế nào cũng không tin tình cảnh mà bản thân vừa nhìn thấy tận mắt. Người không nhìn lầm, là hai vị chủ tử. Thị vệ bên phải thoạt nhìn tương đối ổn trọng, không có chút kinh ngạc giống thị vệ bên trái. Huynh đệ, chúng ta là người hầu trong cung. Loại sự tình này ngươi còn ít gặp sao? Thái giám không có con cháu còn có thể tìm cung nữ làm người đối thực. Nhóm nương nương không phải cũng giống nhau sao? Hoàng thượng dưỡng trong cung nhiều nương nương như vậy, sao chiếu cố hết được? Nhóm nương nương không chiếm được ân sủng của hoàng thượng, tự nhiên phải tìm đến nơi khác. Người đã quên, 2 năm trước không phải có hai vị nương nương đã lâu chưa được hoàng thượng sủng hạnh đã tự tìm đến nhau. Chuyện này, trời biết đất biết. Chúng ta chỉ nhìn, không thể biết. Người nói đó là nhóm không có sủng ái. Nhưng ngươi đừng quên thân phận hai vị chủ tử này. Ai nha, người nói việc này nếu như bị hoàng thượng biết được. Thị vệ bên trái còn chưa nói hết lời, miệng đã bị thị vệ bên phải che lại. Nói, Người như thế nào xác định các nàng là cái dạng kia? Vạn nhất chỉ là tỉ muội trong phòng. Chúng ta bịa đặt như thế. Chính là muốn rơi đầu. Không quan tâm hai vị chủ tử làm cái gì. Người đừng quên hoàng thượng đối với hoàng hậu sủng ái như thế nào. Càng đừng quên, nàng là Tố Hòa hoàng hậu. Không phải phi tử tầm thường. Ai ai ai, không nói. Ta khẳng định không nói. Nghe lời đối phương nói xong. Thị vệ bên trái liên tục gật đầu. Là thị vệ, ngẫu nhiên bát quái một chút còn chưa tính. Thiệt không thể nhiều chuyện nói lung tung. Nếu không mạng nhỏ khó giữ. Liên lụy thêm càng nhiều. Cách chương.